Chương 1829, không may thiên kim, 97. Là, nhiều khi, pháp luật pháp quy, căn bản là trừng phạt không được bọn hắn bao nhiêu. Có thế dạng này xấu hổ lộ ra ánh sáng, cũng coi là một loại trừng trị đi. Sự tính na ho như thế lớn, đừng nói về sau cô nương tới nơi này làm phụ dâu, liền là thôn này người, có thể hay không ở bên ngoài tìm tơ ý cô vợ trẻ, đều là một cái dấu chấm hỏi. Cho dù là dạng này, những cái kia lưu manh vẫn như cũ một mực chắc chắn, bọn hắn bị người đánh, hiện tại toàn thân đau đớn, còn muốn đòi lại một cái công đạo. Không biết xấu hổ như vậy người, rộng rãi đám dân mạng đều không muốn khách khí, phun bọn hắn nói không ra lời. Trong thôn M.E.K.I.N.A.I. ánh sáng hốn, trong lòng xác thực rất uy khuất, có một loại có miệng khó trả lời cảm giác. Rõ ràng bọn hắn là bị đánh, trong thôn chuyện kia lộ ra ánh sáng, bọn hắn QNZ không có cảm thấy bao lớn chút chuyện. Lộ ra ánh sáng liền lộ ra ánh sáng, nếu không quan bọn hắn mấy ngày, phạt ít tiền. Bọn hắn lại không sợ quan, đến mức phạt tiền, bọn hắn một nghèo hai trắng, không bỏ ra nổi đến, chẳng lẽ còn muốn bọn hắn ép buộc lấy ra bọn hắn biệt khuất là, không ai tin tưởng bọn họ bị phù dâu đánh, liền trong thôn người, đều cho rằng bọn hắn là ăn no không có chuyện làm, nháo sự tình. Bọn hắn mỗi ngày hô đau đớn, đều bị người trong thôn cho rằng là ở không đi gây sự, đặc biệt khó chịu. Lần này thôn bị lộ ra, bọn hắn càng là cảm giác được, người trong thôn đối bọn hắn ác ý, còn nói gần nói xa trách cứ hắn bọn họ, nếu không phải bọn hắn na ho quá mức, đến mức để những người kia đến trong thôn đến phỏng vấn bọn hắn, làm bọn hắn bình tĩnh sinh hoạt đều không có sao chỉ thiếu chút nữa trực tiếp đem bọn hắn đuổi đi ra. Bọn hắn khó chịu a, biệt khuất a, nhưng chính là không ai tin tưởng bọn họ. Tại bọn hắn bất lực thời điểm, Internet lên đột nhiên một đầu nhắn lại, bị đỉnh tới. Như NGKINAINAM, suốt ngày hô đau, nói bị người ta phủ dâu cho đánh. Bệnh viện kiểm tra lại kiểm tra cũng không được gì. Ở đây, ta có một cái phân tích, nếu không đưa bọn hắn đi khoa tâm thần kiểm tra một chút, có phải là trên tinh thần xuất hiện vấn đề, ảo giác cái gì, mới có thể mỗi ngày hô đau, nhận định người khác đánh bọn hắn rộng rãi dân mạng nhìn xem lời nhắn này, nhộn nhịp đồng ý, cho rằng những này người thật có thể là trên tinh thần xảy ra vấn đề. Rất có cần phải để khoa tâm thần bác sĩ cho thật tốt kiểm tra một chút. Túc chủ, nhắn lại đã phát, hiện tại đã bị ta đội lên đầu thứ nhất, hiện tại mọi người đều rất đồng ý đâu. Đường quả mỉm cười nói, vậy ta cho ca ca gọi điện thoại. Túc chủ, ngươi cho ngươi cái kia giả ca ca gọi điện thoại làm cái gì hệ thống có chút không hiểu. Đường quả một bên gọi điện thoại, một bên giải thích, để ca ca ra mặt, cho bọn hắn cung cấp miễn phí tinh thần vấn đề kiểm tra a mượn cớ ta đều nghĩ kỹ. Để tránh những này người tinh thần rối loạn, sẽ thương tổn đến vô cơ cô gái trẻ tuổi, cho nên chúng ta đường thị dưới cờ bệnh viện tâm thần nguyện ý, miễn phí vì những này người trị liệu tinh thần tật bệnh, hy vọng bọn họ có khả năng sớm ngày khôi phục, không cho xã hội mang đến các loại nguy hại. Ngươi nói, thống tử, ngươi nói tốt không tốt vô cùng rất tuyệt. Đường quả phát ra trầm thấp tiếng cười, nghe nói có bệnh tâm thần, làm một số sự tình không cần phụ trách đâu, bọn hắn cu nở dê bệnh tâm thần. Vậy chúng ta đường thị, liền làm điểm từ thiện, đem bọn hắn thu nhận đến bệnh viện tâm thần bên trong, chiếu cố thật tốt đi. Hệ thống, nha thật có bệnh liền thôi, cái này không có bệnh bị chỉnh đi vào, cái kia nhiều lắm khó chịu a túc chủ, ngươi thật là sâu a, vẫn là như vậy hỏng. Đường Khuê một mực tại chú ý chuyện này, hắn đối cái kia bị đánh, cuối cùng không có tổn thương đồ vật, rất có hứng thú. Nghe được đường quả đề nghị, miễn phí vì những cái kia cẩu vật kiểm tra tinh thần tật bệnh. Hắn phi thường vui lòng.